Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, ta tin, làm một cái bị Ngao đại sư chỉ điểm quá người. Dù sao ta là tin, làm một cái huyền thuật tiểu học đồ, ta đối Ngao đại sư cam bái hạ phong. Đúng rồi, ta đối bát tự cũng sơ có hiểu biết, có tưởng chắc, tới ta uy bua Nga, vương gia đại thiếu tới cũng. Xuẩn manh thiếu nữ, chúng ta lẫn nhau quan đi. Chúng ta đều là bị Ngao đại sư mị lực chinh phục người. Ta đoán ra xuẩn manh thiếu nữ là ai. Chúng ta cùng cái tiểu khu. Ta hôm nay trở về cũng nghe nói chuyện này. Nói là những cái đó bán bát tự nhân ra thu tiền đều biến thành minh tệ. Trở về thời điểm chúng ta ngửi được đều là đốt tiền giấy hương vị. Trước kia cảm thấy hồi tiểu khu phát hiện lạnh căm căm. Hôm nay trở về loại cảm giác này đột nhiên liền không có. Thần kỳ, nhìn đến Ngao đại sư uy bua như vậy náo nhiệt, ta cũng nhịn không được đứng ra nói một câu. Ngao đại sư thật sự có bản lĩnh. Mấy ngày hôm trước, ta ở điện ảnh thành tổ trạch du ngoạn. Không biết sao xui xẻo mà chơi nổi lên đĩa tiên. Cuối cùng thật là xui xẻo tột đỉnh. Một cái bằng hữu đều nằm viện hôn mê. Ta tìm Ngao An An bổng vội lúc sau. Nàng giúp chúng ta giải quyết. Chúng ta ở bệnh viện bằng hữu cũng tỉnh. Cảm kích nàng, mặt khác hy vọng đại gia ngàn vạn không cần tìm đường chết. Có chút đồ vật, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, ta nhưng thật ra không trải qua đủ quá thần quái sự. Chính là thỉnh Ngao đại sư chắc một chữ, sau đó chắc thực chuẩn, ta có thể đem chạm nội chụp hình tiệt ra tới. Hình minh họa, nhìn đến phía trước có như vậy nhiều hưởng, ta cũng chia sẻ, hình minh họa, kế tiếp. Thật đúng là nhanh như chớp mà đều khắp nơi hình minh họa. Hình ảnh đều là cùng Ngao An An chi gian lịch sử trò chuyện. Đại bộ phận đều là đoán chữ, còn có chắc sinh thần bát tự. Ngao An An đều cấp ra một ít đáp án. Đáp án nhìn qua thật là ra dáng ra hình. Này đó chụp hình xuất hiện tựa hồ là từ mặt bên bằng chứng Ngao An An đại sư thân phận. Lại phía dưới bình luận liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngao ngao ngao, xem xong này đó chụp hình, ta tưởng nói, Ngao đại sư, xin nhận tiểu nhân nhất bái. Ha ha ha, mặc danh mà cảm thấy có chút manh cảm, rõ ràng là có thể dựa nhan ăn cơm người, cố tình muốn dựa bản lĩnh ăn cơm mà ni. Ngao An An đại sư, ha ha, nghe tới thật là khóc khóc, mặt khác không nói, liền nói Ngao đại sư nhan, thật là tâm thủy thật sự. Ta vì sao cảm giác không đúng a? Chúng ta chú ý thượng Ngao An An không phải bởi vì nàng chụp đến diễn sao? Vì cái gì hiện tại chú ý đều là nàng là đại sư a? 23.333 tương đương phong cách thanh kỳ minh tinh. Không ai đề, ta đều quên mất Ngao đại sư vẫn là minh tinh. 666 tương đương Ngao đại sư chụp tầm tiên. Nàng nhân vật giống như đóng máy. Nàng tiếp theo cái thông cáo là cái gì? Không biết a, không nghe nói, ta chỉ nghĩ nói, Ngao nữ thần tuyệt đối là ta đã thấy nhất không làm việc đàng hoàng nữ tinh. Kỷ Lam nhìn đến nơi này, làm một cái người đại diện, nàng chột dạ từng cái, Ngao An An một phách xong diễn, bọn họ liền gặp gỡ ngoài ý muốn sự cố, sau đó là Lâm Nguyễn Bạch âm hôn sự kiện, hôm nay vừa mới vừa xử lý xong. Những việc này chiếm cứ nàng hai ngày này sở hữu tâm tư. Thật đúng là không ai thật suy xét quá Ngao An An kế tiếp lộ. Nàng có tội, không làm việc đàng hoàng hẳn là nàng cái này người đại diện mới là. Xem ra đến chạy nhanh thu thập đi lên. Bất quá nàng cũng từ Ngao An An trên uê bua được linh cả mần ni Ngao An An hiện tại phong cách. Thanh kỳ đại sư Phạm Tự Hồ còn rất được hoan nghênh. Về sau liền dựa theo cái này nhân thiết đối Ngao An An tiến hành tuyên truyền. Mà dựa theo Ngao An An tính cách tới nói, này có lẽ cũng là nhất thích hợp Ngao An An lộ. Cuối cùng, nhìn Ngao An An uy bua fan số, Kỷ Lam nhịn không được cười cười. Ngao An An nhân khí quật khởi ở giới giải trí thật sự có thể nói là tiền vô cổ nhân. Nàng mặc danh mà có chút chờ mong. Chờ mong Ngao An An cái này chơi phiếu tính chất nữ tinh có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Này đối với nàng cái này sáng tạo kỳ tích người đại diện cũng có lớn lao chỗ tốt. Tuy rằng Ngao An An là nàng thuộc hạ nghệ sĩ, nhưng là nàng minh bạch Ngao An An không có khả năng vĩnh viễn đều là. Bất quá, ở Ngao An An là một ngày thời điểm, nàng chỉ biết tận tâm tận lực mà phủng nàng nổi danh. Thu hồi di động sau, Kỷ Lam liền nhìn về phía xem phim hoạt hình xem đến mùi ngon Ngao An An nói. An An, kế tiếp ngươi còn có vội sự sao? Ta có thể bắt đầu cho ngươi an bài công tác sao? Hỏi trước quá Ngao An An ý kiến lại nói, ngươi xem an bài là được, bất quá không cần quá nhiều. Kế tiếp ta muốn dưỡng thai, Ngao An An thuận miệng liền ứng một câu. Phía trước nói không thành vấn đề, Kỷ Lam nghe trong lòng cũng đã nắm chắc, chính là đang nghe đến cuối cùng một câu thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng không có ảo giác đi. Ngươi nói cái gì? Dưỡng thai sao? Kỷ Lam nhịn không được hỏi lại một câu. Ngao An An nghe vậy, gật gật đầu, đúng vậy, ta trong bụng có. Tiểu hài tử Kỷ Lam, ngoặc kép, nàng cảm thấy nàng muốn điên rồi. Đột nhiên nghe được như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức. Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Kỷ Lam cũng chưa nhìn đến Ngao An An bên người có cái gì nam nhân xuất hiện quá. Như thế nào liền có mang đâu. Hơn nữa, rốt cuộc đến là cái dạng gì nam nhân có thể làm Ngao An An mang thai. Gặp gỡ người phía trước sự. Ngô, đêm đỏ uống say, sau đó một cái tuyệt thế mỹ nam xuất hiện ở trước mặt ta. Kinh không được nam sắc dụ hoặc, đem người cường, ta không để ý, hôm nay phát hiện chính mình mang thai, Ngao An An thập phần thản nhiên nói. Nhưng nàng trong đầu không tự chủ được mà xuất hiện ngày ấy buổi sáng xuất hiện một màn. Không thể bắt bẻ khuôn mặt, trong suốt trắng nõn làn da, tinh xảo xương quay xanh. Cùng với lỏa lồ ngực khi kia mê người phong tình, không hổ là đẹp nhất hồ ly tinh, tuy rằng nàng bị sắc đẹp sở mê, cũng tưởng chờ đối phương tỉnh lại nói xin lỗi, nhưng là tưởng tượng đến đối phương ngày thường độc miệng bộ dáng. Nàng túng, tóm lại một câu, chính là nàng đem người cường, sau đó ăn sạch sẽ sau liền chạy, mà trong bụng chứng chính là, chứng cứ phạm tội, nếu không phải bởi vì mang thai. Nàng đều theo bản năng mà đem chuyện này cấp xem nhẹ. Bất quá hiện tại cho dù nhớ tới, nàng tưởng nói, chứng là nàng một người. Người nọ không phân, Kỷ Lam nghe xong đều đã không lời gì để nói. Thế nhưng vẫn là một đêm tình sản vật, Ngao An An này còn rất có cá tính. Lại nhìn thân xác bình tĩnh Ngao An An, Kỷ Lam thở nhẹ một hơi nói, nếu mang thai, phải hảo hảo dưỡng thai. Thông cáo gì đó chờ ngươi sinh hạ hài tử lại nói, nghe Ngao An An nói muốn dưỡng thai. Nàng sẽ biết sự tính của nàng, nàng cũng liền không tiện nói cái gì, chỉ là Kỷ Lam nhìn Ngao An An bụng, thần xác vẫn như cũ có chút rối rắm ni thế nhưng ở bất chi bất giác chi gian nhiều một cái hoa. Không cần, luôn đãi ở nhà thực nhàm chán, cùng thường lui tới giống nhau là được Ngao An An nghe. Vội vàng nói. Xác định sẽ không có vấn đề. Sẽ không, ta không phải cùng ngươi đã nói ta không phải người. Thể chất khẳng định cùng các ngươi không giống nhau, Ngao An An chắc chắn nói. Nàng tiểu long trứng, an ổn mà thực, Kỷ Lam nghe này một câu. Diêm diêm, nàng thật là thiếu chút nữa đã quên. Ngao An An không phải người. Bất quá nàng vẫn là đến điều chỉnh một chút sự tính ban đầu. Ít nhất một ít quá mức tính nguy hiểm thông cáo không thể muốn. Kỷ Lam bắt lấy chính mình đầu tóc phiền não đi. Nàng hiện tại thật là đầu đau. Đầu đau, Ngao An An vì cái gì liền như vậy thích cho nàng ra nan đề đâu. Nhìn Kỷ Lam lúc này bộ dáng. Ngao An An nhịn không được cười cười. Nàng cảm thấy không có gì sự giống như làm Kỷ Lam thực phiền não. Theo thời gian trôi đi. Màn đêm dần dần mà buông xuống, tới rồi cơm chiều thời gian, hôm nay từ Kỷ Lam tự mình xuống bếp, nấu một bàn lớn đồ ăn, nếu ngươi mang thai, cơm hộp vẫn là ăn ít điểm, vẫn là ăn chính mình làm đi, hảo hảo bổ bổ doanh, Kỷ Lam nhọc lòng nói, Này người mang thai, rốt cuộc muốn như thế nào dưỡng? Ngao An An không thấy được Kỳ Lam dối dám, cầm chén cũng đã thập phần vui sướng mà ăn lên. Tuy rằng Kỳ Lam nấu đến không có bên ngoài ăn đến ăn ngon, nhưng là vị thượng lại là thoải mái thanh tân không ít. Cũng không tệ lắm, cho nên nàng không cần nói cho Kỳ Lam nhà nàng chứng dinh dưỡng không phải đến từ chính ăn, mà là nàng linh lực hào, bởi vì nói nàng khẳng định hưởng thụ không đến đối phương chi kỳ phục vụ. Vừa nghĩ, Ngao An An một bên ăn uống thỏa thích lên, nhìn Ngao An An ăn đến vui sướng mà bộ dáng, Kỳ Lam ăn uống cũng hảo không ít, chỉ là ăn ăn, Kỳ Lam đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tiểu đao đâu? Tuy rằng đối phương tồn tại cảm rất thấp, nhưng là trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở bên nhau. Đột nhiên không thấy, tức khắc cảm thấy có điểm kỳ quái. Hắn còn ở xử lý kế tiếp sự tình. Xử lý xong rồi liền đã trở lại, Ngao An An tùy ý nói. Dựa vào đao lao quỷ quỷ tướng tu vi, thật đúng là không có gì quỷ có thể uy hiếp được hắn. Cho nên Ngao An An nhưng thật ra một chút đều không nhọc lòng. Là tìm cái kia lão bà sự sao? Kỳ Lam chỉ là lược tưởng tượng là có thể đoán rằng đến kế tiếp. Ân, Ngao An An gật đầu, cũng không biết đối phương mục đích là cái gì, liền vì xứng âm hôn mà hại người. Kỳ Lam nhịn không được mở miệng nói, nàng đi theo Ngao An An bên người trong khoảng thời gian này. Đối với quỷ tiếp thu trình độ đã càng ngày càng cao. Cũng từ một cái khác góc độ thấy được. Người đã chết biến thành quỷ, cho nên quỷ có thể nói là mặt khác một loại hình thái người. Quỷ cũng có một ít dục vọng, cũng sẽ có tư tâm, cũng sẽ có ái, nghĩ như vậy lời nói. Đối với quỷ, trên thực tế Kỳ Lam sớm đã không còn nữa lúc trước sợ hãi. Đương nhiên, này đến là có Ngao An An làm bạn tiền đề hạ. Cho nên lúc này nàng cũng sẽ phát biểu một chút ý nghĩ của chính mình. Xứng âm hôn đại khái chỉ là thủ đoạn, mục đích vẫn là hại người. Này thủ pháp cùng phía trước tà tượng nhưng thật ra cực kỳ giống, Ngao An An nói thẳng nói. Kỳ Lam vừa nghe, ngẩn người, thanh âm có chút khô khốc nói. Ngươi là nói, này hai cái sau lưng rất có khả năng là cùng cái phía sau màn độc thủ sao? Thông minh, Ngao An An cấp tới Kỳ Lam một cái tán thưởng ánh mắt. Nàng phát hiện, Kỳ Lam đầu dưa xoay chuyển là thật sự mau. Sinh tử vô thường, làm người thường, có đôi khi bị hại cũng không thể tưởng được là người khác kế hoạch. Kỳ Lam ở trầm mặc trong chốc. Lát sau mở miệng nói, trong lòng cũng có một loại một con ngựa đau cả đầu bỏ cỏ cảm giác. Không biết thời điểm nhìn đủ loại tai nạn, chỉ có thể nói thế sự vô thường, chính là tiếp xúc tới rồi một cái khác thế giới lúc sau. Đột nhiên phát hiện, có đôi khi thế sự vô thường sau lưng có lẽ là ngươi không thể tưởng được Hắc Amani. Hết chương.